Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 84, ngoại truyện 2, chút ít chuyện cũ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt nàng ngồi trên người hắn trước hết, nàng muốn no, hãy yêu thương nói xong, vật giữa hai chân hắn ngẩng cao đầu. Nàng bĩu môi, chàng, ngoan, mặc dù có chút không đồng tình, nhưng là nàng vẫn dịch xuống, nơi mềm mại trà sát cơ bụng của hắn, sau đó cố tình lướt qua nơi mẫn cảm của hắn. Đáng chết, hắn rầm nhẹ, nàng cố ý chơi xấu hắn. Nàng meo meo cười, sau đó cầm lấy vật nam tính của hắn, miệng nhỏ nhắn ngậm lấy, lưỡi phấn hồng vờn quanh một vòng quanh đỉnh. A, hắn rên lên, tràn đầy hưng phấn, trải qua 3 năm dạy dỗ của hắn, nàng đã trở nên thành thục trong việc này, nàng chính là yêu nữ hại người, miệng của nàng ẩm ướt nóng bỏng không thua gì hoa huy. Tê của nàng, làm cho hắn muốn phát điên lên, tay không tự chủ đi lên đi xuống, nhẹ nhàng mà có lực vuốt ve binh khí của hắn. A, khiến hắn lập tức thở gấp, lưỡi nàng vẫn chơi đùa quang đỉnh của hắn. Không lâu sau, gậy nóng bỏng của hắn phình to ra, gân xanh hiện lên, vừa nóng, lại cứng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hắn rên rỉ cùng âm thanh tục tằng. Sau khi phóng thích hết mầm móng của mình trong miệng ẩm ướt, nóng bỏng của nàng. A, thật lợi hại, trải qua cao trào một lần, hắn nằm bệch xuống, rên rỉ khen ngợi nàng, sau đó lại đè nàng dưới thân một cách nhanh chóng. Bé ngoan sẽ có thưởng. Dứt lời, thắt lưng một động đã đi sâu vào hoa huy. Tê, chạm vào hoa tâm. A, không tự chủ rên lên, tuyết đồn theo đó cũng nâng lên, chân kẹp chặt lấy thắt lưng hắn, hùa theo của hắn. Cảm nhận hoa tâm gắt gao siết chặt hắn, hắn phát điên, lập tức rút ra, rồi ấn vào thật mạnh. A, chân càng kẹp chặt lấy hắn, lắc lắc mông, nàng phát ra thanh âm phóng đãng. Hảo tuyệt ân, bên trong nàng vừa nóng, lại trơn và mịp, hấp lấy hắn, khiến hắn dục tiên dục tử. Thấy nàng đã thích ứng, hắn liền tăng tốc độ ma sát, xuyên sò qua hoa huy. Tê, yêu dịch rảo ra không ít, phát ra thanh âm khiến người ta nghe vào cũng phải đỏ tía tai. Hai tay cầm chặt eo mảnh khảng của nàng, hắn ghi sát vào trong, hung hăng rời đi, lại mạnh bao cắm vào. A, nàng yêu kiều rên lên, cảm nhận của hắn vừa to lại dài, khiến nàng mất cả hồn vía. Hắn bắt đầu di chuyển nhanh lại. A, a, a, miệng không khỏi giật ra lời phóng đãng. Cảm nhận quá nhiều niềm vui khiến hoa huy, tê nàng run rẩy. A, ư, biết nàng sắp cao trào, hắn rầm nhẹ. Chờ, a, một cú thúc đẩy cuối cùng, hắn rên lên, lập tức rút ra, bạch dịch nóng ẩm theo đó phun trào ở cái bụng nhỏ nhắn của nàng. Ư, nàng thở dốc ở bên giường, miệng nhỏ nhắn không khỏi vang lên lời mị hoặc nhân tâm, đôi mắt sương mù mê loạn, đôi môi nhỏ nhắn khép ra đóng lại, má anh đào ửng hồng, khiến người ta muốn cắn một ngụm. Vốn là qua cao trào, hắn sẽ ôm nàng cùng ngủ, nhưng nhìn được nàng kích tình, diễm sắc động nhân như vậy, hắn làm sao mà không khỏi nâng lên dục vọng vừa dứt đi của mình chứ? Tay to lớn cầm chặt eo nàng, dục vọng giữa chân ngang hiên đứng thẳng, ma sát nhẹ huyệt khẩu. Không, ta không chịu được nữa. Nàng khước từ đi sự yêu thương điên cuồng của hắn, nhưng nơi riêng tư không tự chủ co rút lại, hoa dịch trào ra. Nhìn thấy cánh hoa run rẩy có chút ửng đỏ, lại phiếm lên một màn mỏng thủy quang, quả thật càng khiến cho nam nhân muốn lập tức động dục. Nàng được mà, nói xong, của hắn đẩy đùi đi trùng trùng điệp điệp tiến sau vào hoa huy. T, A, không, nàng nức nở khóc nơi mẫn cảm vừa trải qua cao trào, cảm thấy đau dâm ran, chua xót, nhưng là khi hắn đi vào, nàng lại cảm thấy dễ chịu, miệng phấn nộn ngâm lên. Ân, thấy chưa, nàng có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng đã mị người, dụ hoặc như vậy, hắn lập tức kéo bóng dáng nàng lên. Lưng dựa vào vách giường gỗ, đặt nàng ngồi trên người hắn, từ khi di chuyển của hắn vẫn không rời nơi ướt át kia, mà ở tư thế này, khiến cho hắn càng đi sâu vào nàng, nàng than nhẹ mắt mông lung. Ừ, ngoan, muốn, thì động đi, nhẹ nhàng chỉ dẫn cho nàng, nghe lời, nàng liền ôm chặt lấy hắn, mông nhỏ nhắn liền đi lên, đi xuống. Thủy huyệt tiết ra không ít dâm dịch đem thân dưới hai người ướt đẫm một mảnh, ngồi trên người hắn, nàng không nhẹ nhàng di chuyển. A, hai tay bắt lấy bầu ngực nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn ra nhiều loại hình dạng, thấy hắn vuốt ve, nàng liền cong người lên, hưởng ứng sự vuốt ve của hắn. Thực ngoan, vuốt ve mông nàng, miệng hắn ngậm lấy một nhũ miên của nàng, chậm rãi mút thân dưới cũng chậm rãi hưởng thụ thư sướng khoái cảm. Tiếng nam nữ ngâm nga thở dốc thanh âm phóng đãng tục tiểu không ngừng vang lên. Thấy nàng mất sức, hắn liền giúp nàng một tay, đẩy nhẹ nàng xuống, mở rộng hai chân nàng ra, ra sức chiều cằm vào. A, nàng hô nhẹ, sau đó lại thoải mái cảm thụ. Không đi vào sâu, hắn sẽ không ra, mà động lực ngày càng tăng, không ngừng chạy nước rút bên trong nàng, mau chóng đem nàng lên thiên đường của dục vọng. Đêm đó, hắn như điên, không ngừng phát tiết ở trên người nàng. Cách chương.